Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 44, người khác nhau, một đám Slytherin ào ào ào đi ra cửa đi, bên trong phòng bệnh, chỉ còn dư lại Hope và cùng Riddle hai người, trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên hơi quỷ quyệt nghiêm nghị. Riddle trên cánh tay quấn quýt lấy trong suốt truyền dịch quản. Bên hông quấn quýt lấy giày đặc băng vải. Hắn nhìn lướt qua hốp pha. Sau đó thẳng tắp sống lưng. Quăng rơi xuống chính mình truyền dịch quản. Ta chán ghét sinh bệnh. Hắn tựa hồ lầm bầm lầu bầu một câu. Hốp pha không nói gì. Hắn dư quang của khóe mắt chuyển tới tủ đầu giường. Nơi đó bày ra mấy bồn hoa. Một cái chén nước, cùng với Tom, Riddle tím gỗ Sam ma trưởng, xin nhờ truyền dịch quản sau. Thiếu niên tóc đen chậm rãi từ trên giường bệnh ngồi dậy. Hắn ăn mặc sọc trắng xanh áo sơ mi, dẫm dép đứng lên, đi tới hốp pha đối diện. Tom Riddle màu mắt là hoàn toàn màu đen, tóc cũng là hoàn toàn màu đen, phối hợp hắn trắng xám màu da. Giờ khắc này dĩ nhiên có một loại yêu dị vẻ đẹp. Chẳng biết vì sao, Hope và cảm thấy hắn so với mình càng như một cái châu Á người. Tuy rằng biết rõ ràng hắn không có châu Á người huyết thống. Hai người đối diện một quãng thời gian, Tom Riddle đột nhiên lộ ra một cái có thể nói mỉm cười mê người. Chúng ta bao lâu không đơn độc trải qua? Từ khi chúng ta từ Sơn Động trở về. Hope pha bình tĩnh nói, ngươi không cần đặc biệt nhắc nhở ta. Ta chưa quên, vậy ngươi là đến, giết ta sao? Hắn nghiêng đầu đánh gãy Hope pha. Sấn ta không có khôi phục sức mạnh trước. Hope pha lắc đầu cười cợt. Ở đây, ở trường học, Tom Riddle nói rằng, chúng ta là phù thủy. Nếu như liền chút chuyện nhỏ này đều không làm được, muốn ma pháp làm cái gì? Hốp pha thu lại nụ cười. Ở Tom Riddle nhìn kỹ. Hững hờ địa đi tới hắn tủ đầu giường một bên. Nắm lên tím gỗ sam ma trưởng dưới ánh mặt trời nhìn một lúc. Không, ta nghĩ, ta sẽ không giết ngươi. Hắn bình tĩnh nói. Vì cái gì đây? Tom Riddle mỉm cười mặt trong nháy mắt trở nên hung ác lên. Để chứng minh ngươi cùng ta không giống nhau. Vẫn là để chứng minh ngươi là một cái cao thượng người. Hốp pha không nói gì. Hắn thả xuống ma trường. Mặt không hề cảm xúc. Riddle buông xuống đầu. Điếu mắt nhìn hốp pha. Âm thanh khàn khàn như rắn độc hí lên. Ngươi biết không? Nhìn ngươi quả thực để ta buồn nôn. Ngươi cho rằng ngươi buổi tối ngày hôm ấy cứu ta. Ta sẽ đối với ngươi lòng mang cảm kích. Hả? Vẻ mặt của hắn càng ngày càng chán ghét. Hốp pha bình tĩnh địa nhấc lên ấm nước. Cho hắn trong cốc thủy tinh đổ đầy nước. Trên thế giới có rất nhiều người khác nhau. Tom cũng có rất nhiều không giống lựa chọn. Hừ hừ hê ha ha ha. Tom Riddle cười lạnh lên. Ngươi dám đến cho ta thuyết giáo. Hốp pha cầm chén nước đi tới Riddle trước mặt. Uống nhiều nước nóng. Ngươi. Riddle dựng thẳng lên một ngón tay, so với Hope pha sông mũi trước, hắn tức giận đến lồng ngực chập trùng kịch liệt, trong mắt hắn hiện ra hào quang màu đỏ, khuôn mặt tinh xảo trở nên 10 phân thô ráp, dường như dã thú, này một giây, hắn hoàn toàn không có che giấu chính mình đối với Hope pha sát ý. Hắn là như vậy nổi giận, cho tới ngực vết thương chán nứt ra đến. Hắn đều không hề hay biết, mà Hope pha chỉ là bưng cái chén. Đối lập có chừng 7 giây, hắn rốt cục bình phục rơi xuống chính mình sát ý. Thở hồng hộc địa nở nụ cười, châm chọc nói, được, hành, chờ xem, Hope pha, bác, hắn chộp đoạt được trước mặt chén nước. MU bàn tay nổi gân xanh, không phải không thừa nhận ta ở cô nhi viện phán đoán có chút sai lệch. Ngươi cùng ta không giống nhau. Ngươi càng xuẩn. Nói xong, hắn đem nước trong chén uống một hớp rớt. Sau đó đem cái chén nắm đến nát tan. Khóe miệng hắn tích thủy. Bàn tay nhỏ máu địa hướng về trên giường ngồi xuống, lạnh như băng nói, "Nói đi, tìm đến ta làm gì?" Hốp pha tay xủy túi áo, ngồi ở hắn đối diện trên giường. "Ta muốn biết, buổi tối ngày hôm ấy, người tập kích ngươi, hình dạng ra sao, cùng ngươi có quan hệ?" "Quản việc không đâu đồ ngu." Tom Riddle tàn nhẫn địa nói, "Ngươi ở bên ngoài có thể không phải như vậy cùng người nói chuyện." "Tom," Hốp pha chỉ bên ngoài, bình tĩnh nói, "Ta phi." Riddle lau lau khóe miệng, ói ra khẩu huyết đàm, không biết nhân tại sao mà xem thường. Sau đó, thần sắc hắn giữ tợn địa nói rằng, một người cao lớn nam nhân, con mắt màu đỏ, ăn mặc Âu phục, mang vương miện, bán nhân quốc vương, không sai, chính là qua báo chí cái kia bán nhân quốc vương, cái kia khắp nơi gặp rắc rối chỉ lo thiên hạ không loạn đồ ngu. Nửa người, hừ, ngu xuẩn biệt hiệu, ngu xuẩn trang phục, ngu xuẩn hành vi, hắn tại sao muốn đấu súng ngươi? Tại sao? Cần đòi lý do sao? Hắn nhìn thấy ta nhìn thấy hắn, ai động thủ trước? Đương nhiên là ta. Riddle cười lạnh, nhìn thấy loại người như vậy không động thủ. Ngươi cho rằng khắp thiên hạ mọi người giống như ngươi xuẩn. Nhưng hắn cũng không có bị thương. Không sai, ta dùng xiềng xích chú, cắt chém chú, đóng băng chú. Thế nhưng hắn căn bản không có bị thương. Liền ngay cả ta nguyền rủa thuật, đánh ở trên người hắn rồi cùng đánh ở một cái gỗ trên người như thế. Hốp pha không nói gì, hắn nghĩ tới Barcelona thời điểm, hắn không nhìn Osilvia Crucio một màn. Tom nhìn trần nhà, hiếm thấy tự diễu điện nhếch nhếch miệng, cúi đầu, một khắc đó, ta liền biết, ta đối mặt, căn bản không phải một người, không phải Mago sao? Mago, ha, Mago có thể làm đến một bước này. Ngươi ở đùa gì thế? Ta nguyền rủa thuật là không thể chống lại. Nó trực tiếp tác dụng với linh hồn. Bất luận người nào bị ta nguyền rủa đều sẽ ngã xuống. Riddle nhìn chằm chằm Hốp pha con mắt, giống như uy hiếp nói. Nhưng hắn không phải, hết thảy phép thuật đối với hắn không có chút ý nghĩa nào. Ta thừa nhận hắn căn bản không phải người. Sau đó hắn liền nổ súng. Không sai, nhưng trước khi nổ súng hắn nói ra một câu. Cùng ta, nói cái gì? Hắn nói, chạy mau đi, Slytherin nhãi con. Nói xong, hắn liền nổ súng, cố ý đánh vạt ra trái tim. Riddle chỉ mình ngực thấm huyết vết thương. Cố ý, Hốp pha cau mày. Không sai. Tom cánh tay run rẩy, trên mặt sát ý gần như điên cuồng, hắn không có sát ý, không có linh hồn, không có thứ gì, hắn chỉ là ở làm một chuyện, dường như vui đùa. Hắn sau khi nói xong, hô hấp có chút gấp gáp, sau đó kịch liệt ho khan lên, hắn hanh hanh mũi, lấm ta lấm tấm dòng máu theo hắn ho khan từ hắn trong lỗ mũi lăn xuống đi ra. Hắn vẫn như cũ cảnh giác dùng dư quang miết Hốp pha. Tựa hồ đang sợ sệt Hốp pha đột nhiên móc ra một cây đao đâm vào chính mình trong bụng. Nhưng Hốp pha chỉ là khẽ cau mày nhìn đối phương. Biết mình hỏi không ra đến cái gì. Được, vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Nói xong, hắn đứng dậy bình tĩnh địa đi ra ngoài. Cửa, giam giữ cửa lớn hai cái thạch cánh tay theo Hốp pha đến thu về mặt đất. Giữa lúc Hốp pha dự định mở cửa rời đi, đột nhiên, sau lưng một tia nguy cơ để hắn đột nhiên cảnh giác. Hắn không chút nghĩ ngợi trực tiếp ma trượng hóa thuẫn, mười mấy con nguy hiểm băng chùy bị Hốp pha đón đỡ ra. Leng keng rơi trên mặt đất, thả xuống tấm khiên, chỉ thấy Riddle cầm trong tay tím gỗ sam ma trượng đứng tại chỗ. Cười lạnh nói, vẫn là liền cái tấm chắn chú đều không thả ra được sao? Bác, Hốp pha không nói gì, đại thuẫn ở trong tay hắn biến thành lưỡi dao sắc. Hắn dùng lưỡi dao sắc chỉ Riddle một hồi, sau đó nhanh chân đi ra cửa đi. Đại cửa đóng lại sau. Riddle một cước đá văng đối diện giường ngủ. Hốp pha mắt nhìn thẳng đi ra phòng bệnh. hắn dựng đứng chỉ vung lên. Ngoài cửa cái kia hai cái kẹt ở tường bên trong bị che miệng lại ba nữ y tá trong nháy mắt dài. Thoát, té xuống đất, bên cạnh y hộ nhân viên cùng nhau vây lại, cho hai cái sợ hãi hộ sĩ đưa lên khăn tay. Vậy là ai? Hộ sĩ chỉ vào hốp pha bóng lưng sợ hãi hỏi. Một cái năm thứ hai học sinh, thật giống là biến hình giờ học trợ giáo. Một cái hộ sĩ trả lời. Lại là năm thứ hai trợ giáo. Nữ y tá hoảng sợ nhìn bên trong phòng bệnh. Khóa này học sinh đều như thế đáng sợ sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục